Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 305. Đồng quy, bên trong thị Bạc Tư, Phương Tu đang chuẩn bị trở về kế hoạch. Tại bên trong U Đô Thành lớn như vậy, đã tụ tập hơn 30 tên trong hiện thế siêu phàm giả. Chờ đợi trở về. Trong bầu trời ngân nguyệt lên ô nhiễm vết tích đã không sai biệt lắm hoàn toàn thối lui. Có cái này ngàn vạn siêu phàm giả trợ giúp hắn chia sẻ cắn trả. Cái kia hóa thành ngân tháng thời gian chi chung. Không được bao lâu liền có thể chân chính trở về đến trạng thái tột cùng. Mà giờ khắc này, bên trong toàn bộ Sơn Hải giới tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến hơn 180 lần. Tương đương với bên ngoài 2 ngày, liền tương đương với nội bộ 1 năm, Phương Tu tiến vào Sơn Hải giới tại Đông Châu ngây người thời gian 2 năm. Tiếp lấy lại ở trên biển hoa hơn phân nửa thì giờ cảnh. Lại đang tại cái này U Đô lưu trú 1 năm, mà ngoại giới, đi qua vẫn chưa tới 2 ngày mà thôi. Có lẽ những thứ kia hiện thế chi nhân ở nơi này Sơn Hải giới lảo đảo. Không biết năm tháng hao hết cả đời, ngoại giới có lẽ mới quá mức hơn tháng. Sau đó, Phương Tu gặp được đi thuyền mà tới Trương Hạc Minh. Người này nhìn qua rất là thê thảm, gãy một cái cánh tay. Phải biết, hiện thế chi nhân tiến vào trong Sơn Hải giới này, là linh hồn cùng Sơn Hải giới vì đó tạo nên thân xác. Nhưng là bất luận là già yếu, bị thương tàn phế. Vết sẹo đều sẽ trực tiếp hiện ra tại thân thể của con người bên trên. Giống như cùng nguyền rủa thuật càng tương tự với Phương Tu trước chỉ một cái chú tại An Bớt trên. Linh hồn, nhưng là thân thể của hắn cũng trực tiếp mở ra một cái lỗ thủng to bọn họ trên linh hồn tuổi thọ. Suy giảm, bị thương tàn phế, cũng đồng dạng sẽ trực tiếp đồng hóa đến lúc đó chuông không gian bản thể bên trên. Cho nên mỗi một cái xông vào Sơn Hải giới, cũng sẽ không đem cái này Sơn Hải giới làm thành một cái trò chơi thế giới. Giống như player loạn thử nghiệm làm bậy, những thứ kia thật sự đem mảnh này thần ma thế giới làm thành thế giới game. Tự thân giống như player làm ẩu siêu phàm giả, cũng sớm đã thừa nhận giá tiền, bởi vì ở nơi này thần ma thế giới bị thương, già yếu, tử vong. Đều là chân chính, tuyệt đối không có đổi ý cùng làm lại đường sống. Trương Hạc Minh ăn mặc một bộ trường sam màu xanh lam. Một đầu dài tay áo trống rỗng, đứng ở trước mặt của Phương Tu. Bất quá bộ dáng nhìn qua cũng còn khá. Tinh khí thần tràn trề, chẳng qua là trong con mắt tràn đầy tang thương mùi vị. Bất luận thân thể nhìn qua làm sao trẻ tuổi, trải qua năm tháng. Gặp trắc trở, thống khổ cũng để cho cái này ngày xưa bưng camera người tuổi trẻ xảy ra thay đổi to lớn. Từng có đỉnh phong, từng có thung lũng, hưởng thụ qua chỉ say mê vàng son cùng xa xỉ quyền dục. Cao cao tại thượng bị người coi là thần minh, cũng bị người phản bội truy kích được thiên vô địch xuống đất không cửa. Phương Tu nhìn thấy hắn trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ tới thời điểm lúc ban đầu. Trương Hạc Minh trở thành tu sĩ đạt được thần thông. Mục tiêu thứ nhất chính là, ta muốn kiếm ít tiền. Tại sao làm như vậy chật vật? Ta cho là sẽ ở Đông Châu nhìn thấy ngươi, nhưng không thấy ngươi bóng dáng. Phương Tu đem Trương Hạc Minh nghênh đến thiền điện. Hai cái tiểu yêu lại lập tức dâng lên trà cùng bánh ngọt. Phương Tu ít có gặp khách, dù là những thứ kia hiện thế chi nhân tới cửa viếng thăm. Phương Tu cũng cơ bản không rảnh để ý. Trương Hạc Minh đơn tay cầm lên ly trà. Cũng vô ích pháp thuật. Liền như vậy khẽ nhấp một miếng. Trích từ Đại Hoàn Vương triều Thiệu Quốc La Thiên dưới chân núi một gốc đỏ linh trà cây. Hàng năm Đại Hoàn Vương thất bổ nhiệm cống phẩm. Miệng vừa hạ xuống liền cảm giác một cổ nhẹ linh khí tràn vào trong thần hồn. Để cho người quan tưởng thời điểm càng thêm thanh minh thần hiệu. Chúng ta mặc dù bị trong hiện thế xưng chi thành tối cường giả, nhưng là ở bên trong Sơn Hải giới này, lại không coi vào đâu. Bất luận là cái kia Đông Châu Đại Hoàn, Đông Hải Long Cung, Giao Nhân Quốc, Vũ Dân Quốc, Sóc Bay Thành, không người nào là có cái kia thủ đoạn thông thiên hạng người. Chớ đừng nhắc tới cái kia núp ở man hoang núi lớn, Bắc Minh chi hải thượng cổ dị chủng rồi. Thậm chí là những thứ kia trong di tích ngủ say thần ma hậu duệ thượng cổ để lại huyết mạch. Trương Hạc Minh cười khẽ một tiếng. Chúng ta cũng không dám hứa chắc chính mình vào cái này sơn hải giới liền có thể đủ tất cả thân trở ra a. Cánh tay này chính là bị cái kia Sóc Bay Thành đại yêu thư thông thiên một hớp cắn đi. Người tốt, cái kia pháp lực mở ra, mây đen che đỉnh cuồn cuộn gần, thiếu chút nữa không đem ta cho một miệng nuốt. Yêu quái kia chỉ sợ cũng còn kém một bước liền bước vào cấp 3. Cái kia hung yêu nhưng là tung hoành sơn biển giới hơn 100 năm, người có thể đánh hắn không ít lần gió thu. Lần này bị để mắt tới cũng chẳng có gì lạ. Bất quá ngươi cái kia đại diễn thần châu không có dự cảm đến nguy cơ. Cái kia thư thông thiên còn có che giấu thiên cơ năng lực. Phương Tu lập tức nghi vấn hỏi. Trương Hạc Minh lắc đầu nói. Ta nhiều lần tiến vào sơn hải giới, chính là vì thăm dò ngày xưa không thể thăm dò một chỗ di tích. Lần này cuối cùng là được bên trong di tích kia truyền thừa cùng pháp bảo. Cái kia bên trong động che giấu thiên cơ, không nghĩ tới ta lấy đi ra liền bị cái kia thư thông thiên cho chặn lại. Thiếu chút nữa chết ở Nam Châu. Thật may có cái kia một tấm tự bất tử quốc trong di tích khám phá. Ra chết thay thần phù, bỏ một cánh tay, trốn thoát. Phương Tu dương mắt nhìn một chút. Đáng giá ngươi bỏ ra giá tiền lớn như vậy? Ngươi chẳng lẽ đã lấy được tầng thứ 3 truyền thừa? Là kết đan chi thuật, vẫn là khí đạo phương pháp, vẫn là yêu ma nói truyền thừa? Trương Hạc Minh không nghĩ tới mình nói đôi câu, Phương Tu liền đoán ra. Trương Hạc Minh há hốc mồm. Là kết đan thuật, tên là Thái Ất Chân Thủy Đan. Chúc mừng. Phương Tu nói xong cũng không có hỏi lại, trực tiếp rời đi đề tài. Bất quá ngươi tới đúng dịp, ta đang chuẩn bị rời đi sơn hải giới, trở lại hiện thế, ngươi vừa vặn cùng ta đồng quy. Trương Hạc Minh đột nhiên hỏi, Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh đây, còn có Xe Thiệu cùng với Lâm Thư, Lữ Chu bọn họ tại U Đô sao? Mới vừa ta một đường qua tới. Yêu trong thành phố từng cái yêu khí ngất trời, đại yêu không chút kiêng kỵ thả ra khí tức. Ta cũng không dám càn rỡ cởi mở thần thức thăm dò. Ở chỗ này, liền đại diễn thần châu suy diễn thiên cơ chi lực cũng áp chế đến cực hạn. Không biết bọn họ đến chưa đến. Phương Tu lắc đầu một cái. Chưa từng nhìn thấy, phòng trừng còn chưa tới muốn trở lại hiện thế thời điểm đi. Trên tay bọn họ đều nắm giữ ta U Đô thị bạc tư thuyền lệnh. Nghĩ đến tự nhiên sẽ tới. Hiện tại Đông Châu địa chi phong thần đang nằm ở tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, phòng trừng phải đợi kết thúc, bọn họ mới có thể trở lại hiện thế đi. Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Ta cũng biết cái kia phong thần phương pháp. Chẳng qua là tại Nam Châu cái kia mảnh lực hương hỏa thật sự là quá khó khăn. Không thể so với cái kia người Đông Châu nói hưng thịnh chi địa. Xích Diễm đang tải thử nghiệm cấp 3. Bất quá bất luận thành hoặc không được, hắn cũng đều chuẩn bị thất thần nói rồi. Xích Diễm cũng chuẩn bị thất thần nói rồi hả? Hắn là nhìn chúng cái kia một ngọn núi non sông, muốn làm sơn chủ vẫn là thủy thần. Phương Tu rất nhiều năm chưa từng thấy qua Xích Diễm rồi. Tính một lần. Giờ phút này Xích Diễm cũng không kém thọ nguyên sắp tới. Mà khi ban đầu đám người kia, khả năng còn đến không kịp thấy hắn một lần cuối. Trương Hạc Minh cùng Xích Diễm quan hệ người thân nhất, giờ phút này cũng biểu tình có chút phức tạp. Sau đó vẫn là đã thấy ra nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là bay khỏi núi. Bất quá cái kia thư thông thiên nhất định sẽ dùng mọi cách ngăn trở. Đến lúc đó còn muốn làm qua một trận mới có thể biết được. Phương Tu cùng Trương Hạc Minh nói tới, Đông Châu cùng Nam Châu sự việc. Ban đầu đám người kia hoặc là chết rồi, hoặc là có thuộc về. Mỗi một người đều ở bên trong Sơn Hải có từng người gặp được cùng vận mệnh. Đông Hải Long Cung Long Mẫu Thanh Ly chết, Đại Hoàn Nhân Vương Phong Thần, Thanh Vân Đạo Nhân bị âm binh kéo vào Minh Phủ vân vân. Nói tới tới để cho hai người không khỏi thổn thức. Cảm giác hết thảy các thứ này thật giống như chẳng qua là đi qua trong nháy mắt. Gần ngay trước mắt, nhưng là ở bên trong Sơn Hải này cũng đã là trăm năm vội vã. Ở bên trong U Đô dừng lại mấy ngày, Phương Tu đúng hạn mở ra Tam Giới Uyên. Hơn 30 người chia đều tế phẩm, mở ra Tam Giới Uyên trở lại hiện thế mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.